Chiến thần Hào Môn, chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 742 chương thiếu hụt là cơ hội. Phòng tiếp khách bên trong, copy nội dung từ truyện 88, Tống Tiểu Vũ đang ở vì Giang Ninh giải thích chính mình bắt được tình báo. Những thứ này, là tất cả tam lưu thế gia vọng tộc gia tộc cùng với bộ phận nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc sản nghiệp phân bộ cùng với giữa bọn họ quyền lợi liên hệ Internet. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó có mấy nhà cùng nhất lưu thế gia tộc lui tới mật thiết, thậm chí khả năng cùng có chút đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc có liên hệ. Tống Tiểu Vũ nói, nhưng đến cái tầng thứ kia, không phải ta có thể truy xét được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh gật đầu, Tống Tiểu Vũ những thứ này đầu danh trạng kỳ thực phân lượng không coi là trọng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì rất nhiều tin tức có sai lệch cũng không phải là quá chuẩn xác thực. Cái này phương Bắc lại có mấy người so với Giang Ninh hiểu rõ hơn tình huống nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn vẫn là cho Tống Tiểu Vũ cơ hội, bởi vì có thể làm được như vậy, đủ để chứng minh Tống Tiểu Vũ năng lực. Người tốn bao nhiêu thời gian? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh hỏi, hơn 6 năm, copy nội dung từ truyện 88, Tống Tiểu Vũ không có giấu giếm, đây là ta con bài chưa lật là vì cạnh tranh chủ nhà họ Tống mà chuẩn bị, kỳ thực còn không có triệt để hoàn thành, khoảng cách ta dự đoán. Phương diện này có rất nhiều lệch lạc, ngươi cũng đã biết. Copy nội dung từ truyện 88, biết, Tống Tiểu Vũ rất thẳng thắn thành khẩn, copy nội dung từ truyện 88, nhưng đây không phải là năng lực ta không đủ, mà là... ta tiếp xúc không đến một ít gì đó, chỉ cần cho ta cơ hội, toàn bộ Bắc Phương Internet ta đều có thể biết rõ ràng. Hắn thiếu khuyết không phải thực lực mà là cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, ta cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi học được càng nhiều đồ đạc. Giang Ninh vừa dứt lời, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, Chu Phương lần đầu tiên vọt vào, dương mắt liền thấy Tống Tiểu Vũ cùng Giang Ninh đang nói chuyện, tựa hồ chính là đang làm nói thế nào làm nhục chuyện của hắn, càng là thẹn quá thành giận. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Tiểu Vũ, hắn giống giận, hảo một cái chủ nhà họ Tống A, copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, đạp ta Chu gia cùng Ngô gia trên mặt vị, rất có ý là sao? Tống Tiểu Vũ ngây ra một lúc không biết Chu Phương nói là ý gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng thấy hắn dẫn người vọt thẳng tiến đến, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Giang Ninh còn ở đây, Chu Phương đây là đối với Giang Ninh đại bất kính. Copy nội dung từ truyện 88, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, nhưng ngươi tùy tiện xông tới, hơi bị quá mức phân A, Tống Tiểu Vũ trên người, nhất thời nhiều hơn một loại cấp trên khí tức, nghiễm nhiên là một vị gia chủ, đang đối với vãn bối của mình nói, đây là ta Tống gia yến hội, ngươi người của Chu gia tới chính là khách, nhưng tới quấy rối, sợ là không được. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Chu Phương nghe Tống Tiểu Vũ giọng điệu này, nhịn không được cười ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, tựa như nghe được cái gì buồn cười nói, người thật đúng là đem mình làm gia chủ, cố làm ra vẻ cầu vật. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Phương sắc mặt dữ tợn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cho ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là cái kia TV tiểu tử, một cái không hề tồn tại cảm giác rác rưởi. Tống gia dĩ nhiên sẽ làm ngươi đương gia chủ, thì ra là ngươi huynh đệ, đều chết sạch ha, copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ sắc mặt triệt để trầm xuống, ngươi Chu gia, liền điểm ấy giáo dưỡng rồi sao, copy nội dung từ truyện 88, thiếu con mẹ nó giáo huấn ta, chấm, Chu Phương phất tay, ngươi còn không có tư cách này, copy nội dung từ truyện 88, ta cho ngươi biết ngày hôm nay ngươi không có để cho ta thỏa mãn, ta liền giết chết ngươi. Hợp với ngươi Tống gia, giống nhau giết chết, kiêu ngạo, copy nội dung từ truyện 88, bá đạo, phía sau hắn, đứng vài cái sắc mặt âm trầm nam nhân, xem cao cao nổi lên xương gò má, còn có trên tay các đốt ngón tay lên vết chai, cũng biết những thứ này đều là luyện gia tử, hơn nữa thực lực không kém. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Phương đem bọn họ gọi tới, mục đích đúng là muốn Tống Tiểu Vũ cúi đầu. Bằng không, hắn biết điên cuồng được nhục nhã Tống Tiểu Vũ, làm cho Tống Tiểu Vũ cùng Tống gia ở phương Bắc khó hơn nữa ngẩng đầu lên. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có là hắn, còn có Ngô Phàm, tuy là không nói được một lời, nhưng Tống Tiểu Vũ rõ ràng, cái này Ngô Phàm càng là thâm độc tàn nhẫn, thích âm thầm hạ độc thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lúc này, phòng tiếp khách trong, Ngô Phàm cùng Tống Tiểu Vũ mang đến có chừng 7-8 cái cao thủ. Mà Tống Tiểu Vũ phía sau, cũng chỉ có Giang Ninh cùng Cầu Ca hai người. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nhìn Ngô Phàm cùng Chu Phương hai người, không nghĩ tới hai người này, lại vẫn dám. Nữa tiến đến, không chỉ có như vậy, rõ ràng chính là tìm đến chuyện còn uy hiếp Tống Tiểu Vũ, muốn cho hắn hoàn toàn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, chính mình dường như vừa mới bằng lòng cho Tống Tiểu Vũ một cái cơ hội a. Bọn họ tự muốn đem Tống Tiểu Vũ giết chết, có phải hay không quá không nể mặt mình rồi. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tống Tiểu Vũ tức giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Rất đơn giản, Chu Phương cười lạnh một tiếng, tùy theo tự tay, chỉ hướng Giang Ninh. Ta muốn ngươi quỳ xuống, theo chúng ta xin lỗi, còn muốn đánh gãy chân hắn. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.